Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1014, vô tâm cắm liễu liễu xanh Cho dù ai cũng không ngờ tới, vừa thành lập không bao lâu lục phiến, môn, lại có thể chiêu mộ được nhiều giang hồ hảo thủ như vậy. Ngũ Nhạc Kiếm Phái phần lớn tinh anh môn nhân, đều ở lục phiến môn, treo số. Bọn họ đều là cộng tác viên, thân phận. Chỗ nào cần cường thủ chi viện, liền chạy đi nơi nào hỗ trợ. Cũng không cố định một chỗ địa vực. Cùng bọn hắn có đồng dạng tình hình. Chính là Trần gia dưới trướng võ. Giả, còn có quan trung không ít người trong giang hồ. Như vậy, lục phiến môn mặc dù mới thành lập, có thể thực lực lại là không tầm thường. Bình thường giang hồ nhân sĩ, đúng là không có lực lượng không nhìn. Ở lục phiến môn điều tập cao thủ, một hơi diệt Thái Hành Sơn 18, chạy về sau, lập tức lại ở trên giang hồ tạo uy danh hiển hách. Về sau, chính là trắng trợn đuổi bắt những kia hành tích đặc biệt ác liệt. Giang Dương Đại Đạo, còn có hái hoa tặc loại hình tồn tại, chút nào cũng không có ý khách khí. Lúc này, ở Trần Anh chỉ đạo dưới, ngay cả cái bang đều trở thành lục. Phiến môn trọng điểm dọn dẹp đối tượng, lục phiến môn không có chơi áp đặt, mà ngoan lệ đả kích trong cái bang dơ bẩn phần tử. Đồng thời lôi kéo được trong đó không có việc xấu tồn tại. Vừa đánh vừa kéo phía dưới, rất nhanh đem cái bang chỉnh đốn một lần. Sau đó cái bang liền trở thành lục phiến môn nhất được bén tai mắt. Không có cái thứ hai, có cái bang cung cấp đông đảo tin tức và đầu mối. Rất nhiều năm xưa án, tồn đọng và mê án, tất cả đều ở thời gian ngắn ngủi bị lục phiến môn phá. Được, liên lụy tới giang hồ nhân sĩ vụ án, tự nhiên có cộng tác viên, đối phó. Nếu có quan viên dính líu trong đó, Trần Anh thủ hạ ngự sử không phải ăn. Chay, ở có chứng cớ xác thực dưới tình huống, chính là nội các thủ phụ tư, dài cũng không dám chủ động ló đầu mò người. Trong lúc nhất thời, các nơi nhà giam kín người hết chỗ, không đợi địa phương quan phủ kêu khổ, lại hoặc là cho người bên ngoài lên án cơ hội, Trần Anh chủ động hướng vào phía trong các đồng liêu đệ. Trình, đem những này tội phạm toàn bộ đưa đi Tây Bắc biên cương phục. Khổ dịch, lần này, thế nhưng là đem nội các đồng liêu cả kinh không nhẹ. Nhưng lại, không tiện không nói được có thể làm được như vậy tuyệt. Đối mặt đại nghĩa lẫm nhiên Trần Anh, không có cái nào các lão trực tiếp mở miệng phản đối. Thế là, các nơi trong nhà giam phạm nhân gặp vận rủi lớn. Các nơi trên, quan đạo đều xuất hiện từng đội kỳ quái đội ngũ. Từng đội phạm nhân tại quan sai áp tải dưới. Mặt mũi tràn đầy, tuyệt vọng hướng về phía phương hướng Tây Bắc tiến đến. May mắn quan trung địa phương quan phủ động tác không chậm. Phái ra, đầy đủ nhân thủ tiếp đãi, đồng thời còn ở dọc đường thiết lập từng cái trạm tiếp tế, cái này mới miễn cưỡng không xuất hiện vấn đề trọng đại. Không nói những cái khác, chỉ cần có thể còn sống đã tới Tây Bắc địa, phương quan phủ thiết lập trạm tiếp tế, trên cơ bản liền sẽ không lại có nguy hiểm tính mạng, vì làm xong chuyện này, cả quan trung tài nguyên đều bị điều động, thậm chí Trần Anh còn hướng về phía Đông Phương giáo chủ mượn tới giết. Người danh y bình nhất chỉ làm Tây Bắc quan phủ phương diện chữa bệnh tổng cố vấn, chuyên môn xử lý lưu đày các phạm nhân vệ sinh, phòng dịch công việc, báo cho, đoạn thời gian gần nhất, mới thành lập lục phiến môn hiển lộ tai. Năng, đồng thời Tây Bắc chi địa cũng nhiều thêm mấy chục vạn từ các nơi. Trong cả nước đưa tới phạm nhân, trong đó phần lớn đều là thanh niên trai tráng nam nữ. Đúng là Tây Bắc, cần bổ sung nhân khẩu. Chẳng qua ngắn ngủi thời gian 3-5 năm, cả Đại Minh đế quốc cương vực các nơi, thông qua lục phiến môn cường lực quét sạch. Nguyên bản, tứ ngược địa phương thổ phỉ sơn tặc, còn có Giang Dương đại đạo cùng các loại kẻ phạm pháp, bị quét sạch được thất linh bát lạc. Cả Đại Minh cương vực trị an trật tự, đều lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chuyển tốt, không nói đường không phải nhặt di dạ không phải đóng cửa đi. Ít nhất, cũng so với dĩ vãng tốt hơn quá nhiều. Từ đó, lục phiến môn uy danh ở toàn bộ Đại Minh lan truyền. Kêu Trần Anh không nghĩ tới chính là thành lập lục phiến môn tiến hành. Vậy mà để hắn trong lúc vô tình nắm trong tay một luồng thập phần cường đại tình báo, cùng lực lượng vũ trang, lục phiến môn và tầng dưới chót bách tính tiếp xúc 10 phần thường xuyên, có thể nói xâm nhập bách tính trong sinh hoạt, đối với các nơi tình hình không nói như lòng bàn tay, có thể cơ bản tình hình vẫn là tương đối rõ ràng. Dù sao, lục phiến môn cơ sở lực lượng chính là quan phủ các nơi phụ trách tập nã người quan sai, bọn họ đều là trên địa phương địa đầu xà, hiểu trên địa phương các mặt, coi như bọn họ ở hồi báo thời điểm lưu lại thủ đoạn vẫn như trước kêu Trần Anh đối với cả Đại Minh triều đình tình hình cụ thể có 10 phần rõ ràng quen biết. Cuối cùng thông qua sửa sang lại ra kết luận, cả Đại Minh đã bệnh được 10 phần nghiêm trọng, nếu lại không nghĩ biện pháp cứu chữa mà nói, sẽ chỉ trực tiếp rơi xuống vực sâu. Hết cách, thổ địa sát nhập, thôn tính còn có địa phương cường hào cùng thân sĩ thực lực, bây giờ bành trướng được có chút lợi hại, gần như chặn lại tiệt trung nông tiệt đại bộ phận không gian sinh tồn. Mặt khác, các nơi phiên vương phủ cũng là Đại Minh đế quốc trên người lớn u ác tính. Nếu không thể lột mà nói, tình hình sẽ chỉ càng ngày càng không xong. Những tình huống này, Trần Anh mặc dù đã sớm trong lòng hiểu rõ, cũng thấy đến tình báo cụ thể tổng kết, vẫn là không nhịn được trong lòng đau buồn. Thật muốn nói đến, lúc này Đại Minh đế quốc tình hình đã tương đương không xong, tầng dưới chót bách tính sinh hoạt đã đến nước sôi lửa bỏng trạng thái. Đoán chừng nếu là không có chương cư chính cường lực cải cách, sợ là Đại Minh vương triều tối đa cũng liền vài chục năm tuổi thọ. Nếu là lúc trước Trần Anh chính là muốn động làm cũng được nhức đầu một lúc lâu. Hết cách, làm ngôn quan đại lão một trong, đồng thời còn là thanh lưu phương diện lãnh tụ một trong, Trần Anh danh tiếng cũng không nhỏ, nhưng thực tế quyền hành lại tính không được lớn. Mặc kệ là trước kia Nghiêm Tung, vẫn là trước mắt Từ Giai, đều là chính cống quyền thế động vật, đem trong tay quyền thế thấy tương đương quan trọng. Nói câu không khách khí, nếu không phải chế độ nội các cần, bọn họ đều không vui và nội các đồng liêu chia lãi chút nào quyền lực. Trước Trần Anh chẳng qua là thờ ơ lạnh nhạt, trừ phi hắn vận dụng vô cùng quy thủ đoạn, không phải vậy cũng chỉ có thể chậm rãi nhịn tư lịch. Nhưng bây giờ, hắn một tay sáng lập lục phiến môn, xem như có một khối thoạt nhìn không thấy được, lại là thập phần cường đại cơ bản ban. Muốn làm gì chuyện liền đơn giản nhiều. Hắn lúc này, có thể phát huy đường sống cũng lớn hơn rất nhiều. Nếu là, muốn làm việc mà nói, tuyệt đối có thể làm cho nội các thủ phụ Từ Giai giơ chân, nhưng lại không thể làm gì. Không chút nào khoa trương. Có lục phiến môn nơi tay, nội các tất cả, đồng liêu, còn có triều đình phần lớn quan viên nhược điểm, đều bị hắn chộp trong tay. Chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể đem nó hoàn toàn đổ trên mặt đất, trừ phi hoàng đế ra sức bảo vệ. Không phải vậy tuyệt đối không có xoay người đường sống. Không chỉ có như vậy, lục phiến môn thành lập cùng vững chắc căn cơ, vậy mà để Trần Anh đạt được như nước thủy triều cuồn cuộn khí vận. Vốn là đạt đến tử khí tràn đầy, tức giận nếu hoa cái khí vận, lại còn có thể nhanh chóng lớn mạnh, rất có hướng về phía Khánh Vân chuyển hóa dấu hiệu. Phản hồi đến Trần Anh bản thân, chính là cái này 3 năm tốc độ tu hành đột nhiên bay lên. Mỗi lần lúc tu luyện càng là linh cảm liên tiếp phát sinh. Thỉnh thoảng có thể tiến vào ngộ hiểu trạng thái. Tu vi cũng là từ kim đan hậu kỳ trực tiếp đạt đến nửa bước cấp độ hóa anh. Cảm thụ được trong bụng trong kim đan, một cái tiểu nhân từ từ trở nên rõ ràng, trong lòng liền không nhịn được dâng lên tràn đầy thoải mái. Cái này thật đúng là có lòng trồng hoa không hao phí mở, vô tâm cắm liễu, liễu xanh thời đại mạt pháp kéo dài. Dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana.